Chương 4. 1449 Hồng Ngọc giao ra. Lại nói Kiều Kiều đại nhân ném đi Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt mấy người, lẻ loi một mình hướng Phượng Mục Lâm bên trong lao đi, tìm kiếm Đoan Mục Thanh, Thích Huyên Huyên bọn người. Càng nghĩ càng có điểm tâm hư, Kiều Kiều đại nhân cứ như vậy đem phu quân ném đi, không biết phu quân có khóc hay không đâu, nhưng bảo bảo trong lòng khổ, lại chỉ có thể kìm nén không nói Mặc Liên đám người bọn họ, lúc này bên người khẳng định có ghi chép phù trận tại. Nàng nếu như cùng bọn hắn một đội ngũ, dư A theo đám đạo sư cái kia hố cha nước tiểu tính, khẳng định muốn phán nàng lâm thời gian lận loại hình sai lầm. Như vậy sao được nàng hiện tại thế nhưng là liền vạn năm phượng hoàng mục tâm đều có người, cũng không thể lại tiện tay làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Phượng hoàng tiêu một đóa tính cái gì nàng liền vạn năm phượng hoàng mục đều cùng nhau mang về nhà, về sau muốn bao nhiêu tiêu liền có bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Kiều Kiều đại nhân cảm thấy tâm tình có chút tốt. Liền đem sư phụ lưu cho nàng tính chất cực dày ngân sắc tiểu cầu lấy đến trong tay, nghiên cứu một phen. Bàn tay nắm ở phía trên, thân thức thẩm thấu vào trong, chỉ thấy một vùng biển mênh mông bên trong, hai đạo ngân hà giống như lực lượng, phảng phất dây lụa, ở đây ngân sắc tiểu cầu bên trong chậm rãi lắc dạng. Tiểu mục hấp thu trong đó một vòng lực lượng, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đột nhiên liền biến mất khỏi chỗ cũ, lại xuất hiện lúc, người đã tới ba dặm có hơn rừng dài đất trung tâm. Đây chính là sư phụ lưu lại thời không lực lượng nói là tại nàng không có lĩnh ngộ thời không áo nghĩa phía trước tiên có thể đem ra dùng một chút lực lượng. Nàng vừa rồi hấp thu cái kia phiến ngân hà giống như thời không lực lượng một phần vạn cũng chưa tới lực lượng. Cảm giác gửi lại ở trong cơ thể mình, đại khái có thể liên tục không ngừng sử dụng khoảng 3 canh giờ. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lấp lánh, lại hấp thu một điểm nhỏ nhi lực lượng thời gian, đồng dạng thử một chút. Tay nhỏ huy động ở giữa. Nhưng thấy bốn phía tung bay lá cây, đông nhiên liền bất động bất động. Thời gian ngưng trệ a tuy rằng ngưng trệ bất quá mấy giây, lá cây lại bắt đầu tiếp tục bay xuống, nhưng này nếu như trong chiến đấu, trong lúc đó để vắng người dừng bất động mấy giây. Ha ha Kiều Kiều đại nhân có chu tờ vui vẻ, sau đó liền dùng này tồn tại thể nội không gian chi lực, liên tiếp không ngừng mà tại Phượng Mục Lâm bên trong rời đến rời đi. Ngẫu nhiên xuất hiện tại một chi hoàng gia học viện đội ngũ bên người. Đối với người khác còn chưa kịp làm ra phản ứng thời khắc, lúc này cầm nắm tay nhỏ đem người hành hung một trận, đoạt trên người bọn họ Hồng Ngọc liền lăn đi cờ mở nở. Tất cả mọi người muốn nổ được không đây rốt cuộc là từ đâu tới ra hỏa, đột nhiên liền xuất hiện tại bên cạnh ngươi, không nói hai lời liền ra tay với ngươi. Buồn cười nhất chính là, có chi xui xẻo đội ngũ, bị Kiều Kiều đại nhân liên tục đoạt hai lần. Đương Kiều Kiều đại nhân lần thứ ba ra hiện ở bên cạnh họ thời khắc. Đội trưởng kia một mặt mộng bức vội vàng khoát tay, đừng, đừng đánh, nửa canh giờ trước, ngươi đã đánh qua chúng ta một trận, Hồng Ngọc đều giao cho ngươi. Thái tử phi, thân phận bài hoặc là giao, giao, chúng ta cái gì đều giao kiểu mục, đám người kia thế mà không nói sớm một chút hại nàng lãng tốn thời gian ai muốn thân phận của các ngươi bài, nàng hiện tại chỉ nghĩ vơ vét điểm tích lũy. Quang ảnh lóe lên, tiểu gia hỏa nhanh chóng từ bên cạnh bọn họ rời đi. Chi kia đen đuổi đội ngũ thành viên, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, tê liệt ngồi trên mặt đất. Cho dù ai bị người liên tiếp van cướp 3 lần đều sẽ sinh không thể luyến được chứ đem Hồng Ngọc giao ra phần phật từ đâm nghiêng trong trên đường nhỏ chạy xuống một chi 7 người tiểu đội, từng cái rút kiếm cầm đao đem bọn hắn vây lại. Đội trưởng thật khóc, bọn họ này đội người là đổ dạng gì huyết môi nha bày ra cái không đáng tin cậy đan sư, đến bây giờ đều vẫn không có thể tháo gỡ trên người bọn họ phong ấn đan.